Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 471, đều đâu vào đấy, từng bước trở nên mạnh mẽ. Cắt băng Khánh Thành kết thúc, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp một cái trốn xa, rời đi Thiên Sấm Tông, trực tiếp đi xa, đến đây cùng Bát Phương Linh Bảo Trai, ân oán kết thúc, đương nhiên. Cái này vũ trụ không có nhiều như vậy, tuyệt đối. Nói là kết thúc, thế nhưng cũng không muốn cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Cừu hận ở nơi đó, máu tươi để lại nhiều như vậy. Há có thể nói kết thúc liền kết thúc. Đừng như quãng thời gian này. Tuy rằng Trần Thủ Chuyết treo giải thưởng biến mất. Thế nhưng có truyền nói xuất hiện. Nói Trần Thủ Chuyết trên người chí bảo vô số. Đạo phẩm linh thạch hơn trăm, cửu giai pháp bảo mấy chục, tiên thiên linh bảo cả chục, truyền ra vô cùng kỳ diệu, rất nhiều người đều là một vui, thế nhưng có người lại là tin tưởng, bởi vì Trần Thủ Chuyết trên người thật sự có a. Bất quá Trần Thủ Chuyết cũng là không sợ, vũ trụ lớn lao, vô biên vô hạn, hắn tùy tiện đi khắp, không cho bất luận người nào tìm tới chính mình cơ hội. Tuy rằng Bát Phương Linh Bảo Trai không còn là địch, đối với mình treo giải thưởng đều là triệt tiêu, Trần Thủ Chuyết vẫn là hết sức cẩn thận, không vào thiên tôn, thời khắc đề phòng, Trần Thủ Chuyết hóa thân vạn ngàn, cuối cùng ngụ lại Thiên Hành Kiện Tông, thuê mệt chỗ động phủ, ở đây chuẩn bị tu luyện mấy năm, đến đây rốt cục quan sát hoa phi hoa tinh túc hải. Thời khắc này đợi thật nhiều năm, hoa phi hoa hóa thành mèo nhỏ, ở vào Trần Thủ Chuyết trước người, chậm rãi bày ra tinh túc hải trung cực hình thái. Trần Thủ Chuyết chìm đắm trong đó, vũ trụ cực hạn, trung cực, một buổi đắc đạo tinh túc hải quang trung cực, hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết. Kỳ thực cái này quang, không phải quang đế UA loại kia vô cùng vĩ quang. Thế nhưng đây là tinh tú lúc, cũng là vĩ đại ánh mặt trời, linh thần thiên quang nguyên tổ, vô tận lĩnh vực biến hóa, tự thành thần quốc, sớm chuẩn bị kỹ càng cửu giai pháp bảo thất thải thông triệt lưu ly đăng. Chậm rãi bay lên, nhập thần tọa, hóa thần hòa, cuối cùng nhập không tịnh đạo tràng, lại là được đến một cái bản mệnh pháp bảo, thiên quang nguyên tổ phối hợp, thanh tịnh vô. Lại là hoàn thành một đạo. Đến đây Trần Thủ Chuyết đã hoàn thành Thủy Thần Thần Quốc, Chân Không Thần Quốc, Thanh Đế Thần Quốc, Hỏa Thần Thần Quốc, Kim Thần Thần Quốc, Thiên Quang Thần Quốc, còn có nửa thành Ám Dạ Thần Quốc, chỉ kém Lôi Đế Thần Quốc, Hoàng Đế Thần Quốc. Ở đây hoàn thành Thiên Quang Thần Quốc tu luyện, qua đây tới thời gian 12 năm. Cái này cũng là Trần Thủ Chuyết đình chỉ cùng Bát Phương Linh Bảo Trai chiến đấu nguyên nhân. Một khi khai chiến, căn bản không có thời gian tu luyện. Hoàn thành tu luyện, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, biến hóa dáng dấp, lặng yên mà động. Hắn tuyển chọn Thiên Hành Kiện Tông mấu chốt nhất một cái nguyên nhân. Nơi này sát bên Tứ Tượng Đạo, hắn muốn về thăm nhà một chút. Từ lần trước tuyệt diệt đại chiến đến nay đã qua 113 năm thời gian. Những năm này, Trần Thủ Chuyết một lần đều không có về Tứ Tượng Đạo quê nhà. Loại tư niệm này càng ngày càng là thâm trầm. Trần Thủ Chuyết không muốn bởi vì chính mình về nhà cho người nhà mang đến nguy hiểm. Trở lại Tứ Tượng Đạo, Trần Thủ Chuyết nhưng không có tới gần, mà là ở Tứ Tượng Đạo 3 vạn dặm ở ngoài tìm một chỗ nơi hiểm yếu. Hắn ở đây bày trận, cẩn thận bố trí, thập tuyệt trận, một chỗ không sót, thiên tuyệt trận, địa liệt trận, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, hóa huyết trận, liệt diễm trận, lạc hồn trận, hồng thủy trận, hồng sa trận, cẩn thận từng ly từng tí một. Toàn bộ bố trí xong, các loại chuẩn bị, vô số tài nguyên. Mỗi một trận đều là một viên siêu phẩm linh thạch làm trụ cột. Nếu là có người ở chính mình quê nhà đứng thủ chính mình, vậy thì dẫn bọn họ vào trận, để bọn họ nếm thử tuyệt diệt mùi vị. Đầy đủ bố trí 4 tháng mới là hoàn thành, đại trận đầy đủ trải rộng 800 dặm núi sông. Trần Thủ Chuyết bố trí xong mới là đi tới Tứ Tượng Đạo, lại không vào Sơn Môn. Khoảng cách Tứ Tượng Đạo 100 dặm, lấy chính mình vô thượng đại đạo, lặng yên kiểm tra, hắn sẽ không cùng người nhà liên hệ, không vào Thiên Tôn, chỉ là về tới xem một chút. Tứ Tượng Đạo tất cả bình thường, phụ thân vẫn là Tứ Tượng Đạo trưởng môn, đã pháp tướng tầng 5, không có gì thay đổi, trong nhà đều rất tốt, mẫu thân cũng là lên cấp đến thánh vực cảnh giới, 100 năm không có vấn đề lớn lao gì, chỉ là thành viên gia tộc trở nên rất nhiều, mấy cái đệ đệ đều là sinh tử sinh tôn, Trần gia thình lình biến thành đại gia tộc, khai chi tán diệp, cửu cung hạc bộ tộc, ở đây ngụ lại, làm bạn Trần gia, bảo vệ Tứ Tượng Đạo, thậm chí Trần Thủ Chuyết còn cảm ứng được Tô lão, hắn cũng không có chuyện gì, ở đây Tứ Tượng Đạo, ngoại trừ Thiên Tôn cửu cung hạc bảo vệ, còn có cái khác lực lượng tồn tại, ở Trần gia có Tĩnh Thất cung điện bí mật, có người ở đây tu luyện, ít nhất hai đại Thiên Tôn, chân thật tu sĩ Thiên Tôn, không phải cửu cung hạc loại này Thiên Tôn, một là Thái Thượng Đạo, một là Thiên Hành Kiện Tông, sư phụ không có quên bảo vệ Trần Thủ Chuyết người nhà. Phương Cửu Huyền cũng trong bóng tối bảo vệ Trần Thủ Chuyết người nhà. Trần Thủ Chuyết tinh tế quan sát, không ngừng gật đầu, trong nhà không có chuyện gì. Hắn xoay người rời đi lúc, lặng yên ngoại phóng chính mình khí tức, đi cũng không vội, dẫn người đi tới chính mình thập tuyệt trận nơi. Một đường không có chuyện gì, đến thập tuyệt trận nơi, Trần Thủ Chuyết không nói hai lời. Lập tức lên trận, người vẫn đúng là đừng nói. Đại trận cùng nhau, lập tức phát hiện có người theo đuôi chính mình, bị nhốt ở bên trong đại trận. Trần Thủ Chuyết lập tức lòng sinh sát cơ, liền muốn bạo phát thập tuyệt trận, nhưng không nghĩ Hoa Phi Hoa truyền âm. Đừng nhúc nhích, đi, lập tức trở về Tinh Túc Hải. Trần Thủ Chuyết chủ đánh chính là một cái nghe khuyên. Lập tức đế thích thiên biến thân, trở về Tinh Túc Hải, từ nơi sâu xa, có hai đạo sức mạnh lớn, lập tức bạo phát, muốn ngăn cản hắn, bất quá thập tuyệt trận trong, bọn họ không cách nào ngăn cản Trần Thủ Chuyết, đồng dạng Trần Thủ Chuyết khổ cực bố trí thập tuyệt trận, có thể vây đạo nhất, thế nhưng thập giai đỉnh cao, không có cách nào nhốt lại. Trần Thủ Chuyết thuận lợi trở về Tinh Túc Hải, cái kia hai đại thập giai đỉnh cao, cũng là theo truy sát đến đây, lão độc nhãn, thái cổ linh nại, cút cho ta, nếu như không phải nhiều năm như vậy giao tình, ta liền để cho các ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ha ha ha, đại đầu tỷ, xin lỗi, ta lập tức cút, đại đầu tỷ, tiểu tử này có tài cán gì? Ngài như thế chăm sóc hắn, tiểu tử này trên người thứ tốt rất nhiều, chỉ cần cho huynh đệ chúng ta một người một cái tiên thiên linh bảo, chúng ta liền cũng không tiếp tục quấy rầy hắn. Thật tốt, hai người các ngươi lớn năng lực, dám cùng ta tên huyên náo. Đại đầu tỷ, đừng nóng giận, chúng ta lập tức cút. Nhất thời hai cái tồn tại lặng yên biến mất, Hoa Phi Hoa truyền âm nói: Tam nhãn tộc tộc trưởng độc mắt lão tổ, đại linh thái cổ linh nại, bọn họ đều cùng ta biết mấy trăm ngàn năm, cùng nhau làm rất nhiều chuyện, những người này vô cùng mạnh mẽ, cũng là chán ghét, ngươi cẩn thận tu luyện đi, thiên tôn trước, không nên cùng bọn họ tiếp xúc. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói: Vâng, tiền bối. Trần Thủ Chuyết không có ở đây nhiều chờ, xoay người rời đi quay lại trăm ngàn lần, lại một lần trở lại man hoang thiên vực, lần này thẳng đến Gaia khe lớn mà đi, ở nơi đó hy vọng có thể lấy xem ngộ thổ chi trung cực, hoàn thành hoàng đế thần quốc tu luyện, cô đọng huyền hoàng trấn, sau đó lại đi Thương Khung Thiên Vực, Thượng Tôn Thập Phật Lôi Âm tự hiện tại nơi xem ngộ lôi đình, được đến lôi trung cực. Đến đây chín đại thần quốc đều là hoàn thành, thế nhưng trong đó Hắc Ám thần quốc, Lôi Đế thần quốc đều là không có thái thượng chín tuyệt phối hợp, không có đạo trường cô đọng, Trần Thủ Chuyết đều là cảm giác kém chút gì, lẽ nào lại sáng chế thái thượng thập tuyệt, thái thượng 11 tuyệt, phối hợp Hắc Ám thần quốc, Lôi Đế thần quốc, đây là tương đương với vì điểm ấy giấm bao lại sủi cảo ăn. Ngoài ra, Trần Thủ Chuyết đã tập hợp 9 đại tiên thiên linh bảo. Thế nhưng, làm sao sử dụng, hóa thành chính mình lực lượng, vẫn không có biện pháp. Mặt khác, thần duệ cổ đình vẫn không có phá giải. Trực tiếp phá giải thần duệ cổ đình mới có thể thi triển sư phụ linh thần diễn vạn cổ. Lại chính là linh thần lên cấp địa khư, trực tiếp độ kiếp, Trần Thủ Chuyết khẳng định không cách nào vượt qua. Phải nghĩ một cái biện pháp, vượt qua lôi kiếp, cuối cùng, vượt qua lôi kiếp, lên cấp địa khư cảnh giới. Còn đến tìm một chỗ địa khư thế giới, lưu lại làm địa khư cảnh giới tu luyện. Trần Thủ Chuyết từng cái tính toán nghiên cứu, đều đâu vào đấy một chút lên cấp, trở nên mạnh mẽ.